Anh có thành kiến với hệ thống tai mèo à? Chương 72, chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được chủ hệ thống trao quyền và quân lính 1234 dẫn theo rất nhiều người máy đến khu kho hàng hệ thống 2333 cho nó tọa độ chi tiết, nhưng để không có vẻ quá mức giả dối, 1234 làm bộ làm tịch giả soát một phen, cuối cùng bao vây một kho hàng. Nếu kiểm tra đơn thuần, 1234 sẽ không cho rằng đây là một kho hàng có vấn đề, làm sao mà hệ thống 2333 biết kho hàng này? Chẳng lẽ thật sự giống như lời các hệ thống lén truyền tay nhau, tam tam là mèo con kỳ tích trong truyền thuyết. Nhìn kho hàng đóng chặt cửa, 1234 giơ đuôi hạ lệnh. Tất cả chìa khóa của kho hàng trong khu kho hàng nó đã sớm lấy được, lập tức có người máy tiến lên mở cửa ra. Tuy rằng mèo duyên trong đám quả cầu mèo không tốt, nhưng các quả cầu mèo đều công nhận 1234 làm việc rất dụng tâm. Chỉ cần đi làm, 1234 nhất định sẽ hoàn thành với kết quả tốt nhất. Các quả cầu mèo đều tôn trọng nó vì cái tính đặc biệt này. Đầu tiên 1234 lấy bài vở, cẩn thận tìm đọc thông tin về tất cả kho hàng cho thuê. Kho hàng trước mặt là kho hàng chưa được dùng, nhưng lại có dấu vết đã qua sử dụng. Hẳn là người đó dùng chút thủ đoạn mở cửa, không ký hợp đồng cho thuê, coi như kho cá nhân lén dùng. Trước khi tới, 1234 còn nghiêm túc xem camera theo dõi các con đường xung quanh, không có hình ảnh khả nghi được ghi lại, đủ thấy đối phương cẩn thận cỡ nào. Giây phút này, 1234 không biết mình đang đánh một ván cờ căng não với ký chủ của mình. Người máy mở cửa kho hàng, bày ra tư thế phòng ngự vài giây, không thấy công kích. 1234 không sợ nguy hiểm, lập tức bay vào, thấy một cảnh tượng chấn động. Mấy trăm người máy đứng san sát nhau, có mới có cũ, không biết đã trộm đào góc tường chủ hệ thống từ bao giờ mới đào được quy mô đáng sợ như vậy. Nó đầy căm phẫn báo lên chủ hệ thống. Chủ hệ thống, vỏ dưa một, niêm phong toàn bộ, kiên quyết truy tra. 1234 biết chủ hệ thống sẽ phẫn nộ, nhưng nó cảm thấy sự phẫn nộ có chút quá mức. Chủ hệ thống như bị đạp trúng cái chân đau vô hình, lại như bị nhắc nhở về một sự kiện từng xảy ra. Nó không dám nghĩ quá nhiều, ngài chính là chủ hệ thống vĩ đại. Trong quá trình điều tra, 1234 còn phát hiện cánh cửa ẩn. Không thể giải mật mã, sau khi báo lên chủ hệ thống, nó trực tiếp cho nổ tung cửa ẩn, lộ ra một không gian trống trơn. 1234 hơi hoang mang, nó tưởng bên trong sẽ tàng trữ thứ gì quan trọng gây sốc hơn chứ. Ai dè cái gì cũng không có, cứ như bị người ta cướp sạch. Nó không cam lòng bay vài vòng, vẫn không tìm được thứ gì, kể cả cái lông mèo cũng không có. Hiện trường cũng không lưu lại dấu vết khả nghi nào, dường như đã được cẩn thận xóa sạch. Là thời điểm lần trước quý ỷ nguy tới, anh đã xóa hết vết đuôi và lưu tinh chùy của Tam Tam. Anh mà động tay, dù chủ hệ thống có tự thân tới cũng tuyệt đối không tìm ra manh mối. Tuy hướng điều tra khác không có kết quả, nhìn các người máy bận rộn khuân vác người máy, 1234 bay ra ngoài kho hàng. Nó nhìn lên trời, thở ra một hơi thật dài. Hệ thống 2333 thật sự tặng nó một công lao lớn. Kết quả điều tra chọc chủ hệ thống tức giận lôi đình. Gần đây chủ hệ thống bận giám sát đám hệ thống, đặc biệt là nhìn chằm chằm hệ thống 2333, tạo áp lực liên tục, tra tấn nhiều mặt, cứ tưởng sẽ ép ra sơ hở, nào biết phía bên ký chủ lại gây chuyện. Chủ hệ thống cho rằng việc áp dụng luật buộc làm nhiệm vụ đã khiến nội bộ đám ký chủ lục đục với nhau, ít nhất cần tốn chút thời gian mới có thể bình phục, không nghĩ tới vẫn có vấn đề xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó quyết định di rời trọng tâm, nghiêm tra ký chủ. Nhưng dưa hấu bị chém thành hai nửa là dưa chết, ý đồ của nó là chém mình thành hai nửa, mỗi nửa canh me một bên cũng là dưa chết. Nó không nhận ra rằng sự thận trọng từng bước đã biến mất, thay thế là bản thân bị ký chủ và hệ thống hai đầu đâm chọc. Ấn gáo hổ lô bên này thì bên kia nổi lên, chạy qua sử gáo kia lại không rảnh lo đầu bên này. Đó là dấu hiệu của sự diệt vong. Nếu bàn về độ hiểu biết chó lãnh đạo, hiển nhiên phải nhắc tới 2333. Thấy chủ hệ thống bắt đầu lực bất tòng tâm, hơn nữa càng lúc càng dồn tinh lực qua phía ký chủ, cậu bèn tận dụng mọi thứ, ban đêm. Du lịch, về vùng cấm số 306 của mình. Lưới phòng hộ, Vô số cái đầu quý ỷ nguy tươi cười chào cậu, không chút do dự mở đường cho vào. Hệ thống 2333 vừa vào vùng cấm số 306 đã bị choáng tại chỗ. Phóng mắt nhìn từ xa, một cây hoa đào lớn che trời, mặt cỏ lưa thưa lúc trước đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, sa mạc nóng cháy biến thần thảo nguyên rộng lớn, ca sĩ nữ quỷ đang ở cạnh đài phun nước ra sức dọn cỏ. Hệ thống 2333 mê mang cực kỳ, cậu bay qua hỏi chuyện nữ quỷ, nữ quỷ chảy xuống hai hàng nước mắt đầy bi thương, sướng ca réo rắt thảm thiết. A, hệ thống 2333 gật đầu. Cô nói là, sau khi tôi rời đi không lâu, có một khối lục địa thế giới cực lớn bay tới. Hệ thống 2333 lần thứ hai gật đầu. Cái khối đó dung hợp với địa bàn của chúng ta. Cậu đoán, hẳn là thế giới phụ cận bị ép khô năng lượng, cho nên sau khi bị bóc ra thì bay tới chỗ thế giới của cậu, được thế giới đang trong kỳ trưởng thành vui lòng thu nhận. Sau này nói không chừng sẽ có nhiều thế giới to lớn hơn bay tới, mở rộng lãnh địa cho cậu. Ca sĩ nữ quỷ mắt rưng rưng, chỉ vào đài phun nước mọc đầy cỏ. Nhiệt trái gì đây, nơi nơi mọc cỏ, mọc quá nhiều cỏ. Hệ thống 2333 chắp hai đuôi sau lưng như một ông già, nhưng tướng chống đuôi không giống người già, mà như đeo một cái nơ con bướm bự. Màn hình cậu hiện bộ râu ảo, an ủi ca sĩ nữ quỷ. Cô yên tâm, tôi sai người máy đi dọn cỏ liền nè. Đương đương đương đương, đương đương. Cậu kích hoạt chương trình mà 4399 đã làm cho mình. Chỉ hơi chút tốn chất xám ở chỗ, lúc trước cậu nói với 4399 người máy sẽ được ứng dụng trên sa mạc, 4399 liền đóng gói trình tự cần thiết cho cậu. Nhưng trong đó tuyệt đối không bao gồm dọn cỏ, sa mạc lấy đâu ra cỏ. Hệ thống 2333 nghĩ nghĩ, nhanh trí nhập lệnh cạo đầu, người máy quả nhiên bắt đầu cạo đầu cho thảo nguyên. Hê hê. Cậu đúng là thiên tài nhỏ, cho đến khi người máy cạo đầu thảo nguyên xong, nhào qua cạo đầu cậu và ca sĩ nữ quỷ. Nữ quỷ, ngao ngao ngao ngao, tóc N, hệ thống 2333. Lỗ tai 2, sau khi ẩu đả với người máy lấy tai của mình và tóc nữ quỷ về, hệ thống 2333 mới nhổ tai mèo khổng lồ thu hoạch được. Tai mèo khổng lồ được đặt ngay ngắn trên mảnh đất trống, cỏ cây xanh mượt vây quanh. Hệ thống 2333 điều chỉnh vị trí một chút, hai tai mèo vừa vặn đối xứng nhau. Đột nhiên, không trung có tiếng sấm vang, năng lượng thế giới dư thừa, bắt đầu đổ mưa. Đây là tiêu chí để thế giới nhỏ trở thành thế giới, là điểm tốt. Hệ thống 2333 chui vào lều tránh mưa. Có nước mưa cọ rửa, hai tai mèo khổng lồ được rửa trôi bụi bặm, sạch sẽ tỏa sáng. Hệ thống 2333 nghe tiếng mưa rơi. Tự dưng thấy vui vui. Cậu nghĩ, hay là đặt tên cho thế giới này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể thực nghiệm và kiến trúc đổ nát đã sớm bị hoa cỏ mai táng. Dùng cái tên vùng cấm số 306 có vẻ không tôn trọng thế giới tân sinh này. Mà, gọi là gì nhỉ? Nơi này cách không gian chủ hệ thống khá xa, gần sát thế giới bên cạnh của chủ hệ thống, giống một hòn đảo nhỏ. Người máy ôm một cục đá. Nữ quỷ chuẩn bị giao khắc, hệ thống 2333 cầm bằng đuôi viết hai chữ lên tảng đá. Đảo xa, đảo nhỏ ở rất xa, mộng tường còn rất xa, có lẽ có một ngày, nơi này sẽ trở thành đường lui của nhóm hệ thống. Dường như cả thế giới vì cái tên mới mà hân hoan. Hệ thống 2333, quý cô nữ quỷ và người máy nhảy nhót ăn mừng một lát. Trên màn hình cậu chớp chớp icon đồng hồ báo thức, tiếp theo cả cái đầu đều rung. Ong ong, làm cậu không thể không dùng đuôi đỡ lấy. Đã đến giờ, mọi thứ đều chuẩn bị tốt, kho chứa của cậu cũng được dọn sạch, không gian dư giả. Đã đến lúc đi làm chuyện đấy. Ôn tự loanh quanh trong phòng thí nghiệm của mình. Thật ra mấy ngày nay hắn gần như không làm được gì, trước đây chưa từng xảy ra chuyện này. Nhưng chịu thôi, hiện tại gần phòng thí nghiệm của hắn có người máy lảng vảng, người máy hắn sở hữu thì mất gần hết. Đầu tiên là người máy chứa virus bị trộm toàn bộ. Số người máy còn dư thì bị chủ hệ thống đoạt về, sắp tới hắn không thể hành động liều lĩnh trộm người máy mới, bằng không tuyệt đối sẽ bị lộ. Ôn tự cũng không dám đến kho hàng xem tình huống, bên ngoài kho hàng, 1234 dẫn theo người máy ngày đêm không ngừng canh chừng, chỉ chờ tóm đầu phạm nhân dám ăn trộm người máy. Camera hắn lắp ở vị trí kín đáo, trừ bỏ một số cái bị hư hao và thiếu điện nên ngừng hoạt động, còn lại vẫn hoạt động bình thường, cũng là công cụ để AI thiểu năng trí tuệ theo dõi. Ôn tự lười xem camera theo dõi kho hàng trống trơn, một tay chống má phát ngốc, thầm nghĩ chắc là báo ứng của mình. AI thiểu năng trí tuệ lâu lâu kêu một tiếng, kết luận, không kiểm tra được thân thể người máy phù hợp yêu cầu. Kết luận, đã bị trộm. Kết luận, xin chủ nhân kịp thời báo nguy. Đồ thiểu năng trí tuệ, Ôn tự phiền muốn chết, đang muốn tắt cái thứ AI thiểu năng trí tuệ này, bỗng nghe thanh âm AI trở nên vặn vẹo, như bị dè lặp đi lặp lại. Kết luận, Ôn tự không thể nhịn được nữa, giơ tay tắt nó cái bốp, AI thiểu năng trí tuệ mới hết dè, nói, kết luận, người máy. Kết luận, phù hợp vật thể chứa trong kho hàng. Kết luận, dừng báo nguy. Ôn tự đứng bật dậy, hắn run rẩy nhấn mở màn hình theo dõi. Ngoài kho hàng vẫn trống không, mà trong kho hàng sau cửa ẩn, lại quỷ dị xuất hiện một loạt người máy. Hơn nữa xem vẻ ngoài, đúng là đống người máy lúc trước bị mất trộm. Ngoài kho hàng, các quả cầu mèo đủ màu hỏa tốc rút lui, hệ thống 2333 vui sướng chạy trốn. Chuyện đêm nay là do 2333 đầu tiêu, hồi bọn nó ở quặng mỏ đã thương lượng tốt. Chúng là người máy do 4.399 thức vô số đêm cải trang thành, chuyên dùng để 4.399 nghiên cứu thành quả. Bởi vì Tam Tam nói, nếu 4.399 không cướp thể cướp quyền, ký chủ bên kia thì không giỏi lập trình, không bằng khiến lực lượng hai bên hợp làm một, trở thành thể thống nhất. Xong việc phất đuôi, chỉ bỏ lại mấy chữ meo meo meo. Chính là bọn nó, những quả cầu tai mèo, cách chương.